Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 39 thu thập. Cái này chủ tiệm lớn lên chính là một bộ thiếu tấu dạng. Ta gần nhất vừa lúc tay ngứa ngáy, trong chốc lát lấy hắn tiêu ma, đích xác thiếu tấu, Triệu Tĩnh Xu thực nhận đồng gật gật đầu. Hai người lại đợi trong chốc lát, trong quá trình Hạ Thiên Kỳ bật lửa một cây thuốc lá trừ không có nửa thanh. Lúc này mới thấy kia ra hắc điếm đóng cửa lại, mấy cái hỗ trợ đánh tạp người trẻ tuổi hướng tới phố Mỹ Thực ngoại đi đến. Chủ tiệm là cuối cùng đi được, đi phía trước lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút, sợ chính mình không khóa hậu môn bị người phát hiện bên trong bí mật. Một trước một sau, Hạ Thiên Kỳ dư lại nửa thanh yên cũng trừ xong rồi. Kia chủ tiệm mới lộng lộng chính mình cổ áo, kẹp một cái ra tiền bao, một bộ tài đại khí thô bộ dáng rời đi. Này so làm hắn trang, đều trang viên, nhìn kia chủ tiệm ngưu so hống hống đi ra phố Mỹ Thực. Hạ Thiên Kỳ nhéo nhéo nắm tay càng là cảm thấy tay ngứa ngáy. Cùng Triệu Tĩnh Xu cũng không có cùng nhiều khẩn, vẫn luôn vẫn duy trì kia chủ tiệm ở bọn họ trong tầm mắt. Chủ tiệm xe ngừng ở khoảng cách phố Mỹ Thực có mấy chục mét dừng xe vị thượng. Xe thực không tồi, là một chiếc màu đen Porsche Cayenne. Kẻ có tiền a, nhìn kia chủ tiệm mở cửa xe ngồi trên xe. Hạ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra cười xấu xa. Một phen ôm Triệu Tĩnh Xu trực tiếp thuấn di đi tới cửa xe trước. Chủ tiệm vừa định đóng cửa xe, liền bị Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vươn tới cánh tay tạp trụ. Đem hắn hoảng sợ, thảo, ai a, lão bản bị dọa đến mắng một câu. Theo bản năng nhìn về phía cái kia ngăn cản hắn quan cửa xe người. Lúc này mới phát hiện bên ngoài không biết khi nào nhiều ra tới một nam một nữ. Nam vẻ mặt tiện hề hề bộ dáng, vừa thấy liền không phải cái gì thiện cha. Hành A hài tử, đây là ở bên ngoài hỗn hảo, tiền đồ, liền ngươi ba ba đều không quen biết. Tới, kêu Hạ ba ba, Hạ Thiên Kỳ biên lấy ngồi ở trong xe chủ tiệm tìm niềm vui. Biên chậm rãi đem nửa cái thân mình thăm tiến trong xe. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ nói rất khó nghe, nhưng là thấy Hạ Thiên Kỳ kia cao tráng dáng người, cùng với treo ở trên mặt hình như có tựa vô lạnh nhạt, hắn cũng không có dám nói cái gì, ngược lại là cười làm lành hỏi: huynh đệ, ta tưởng ngươi có phải hay không lầm, ta trước kia chưa thấy qua ngươi a. Không có việc gì, hiện tại gặp qua cũng không chậm, ta nếu lại đây tìm ngươi, khẳng định là có việc, không có việc gì ta cũng không thể tìm ngươi, ngươi nói có hay không đạo lý, cái này, ta thật sự đối với ngươi không có ấn tượng, nếu không ngươi cho ta để cái tỉnh, ngươi thật không ấn tượng. Hạ Thiên Kỳ cố ý giả bộ một bộ rất là giật mình bộ dáng. Huynh đệ, ta thật là không ấn tượng, chủ tiệm bị Hạ Thiên Kỳ làm cho khóc không ra nước mắt. Bất quá hắn tự nhận tuyệt đối không đắc tội quá trước mặt người này. Hẳn là một hồi hiểu lầm mà ni, vậy được rồi. Ta đây liền nhắc nhở một chút ngươi. Đó là một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối. Ngươi mụ mụ khóc lóc hỏi ta, đứa nhỏ này khởi tên là gì hảo? Ta hỏi nàng có hay không cái gì tốt ý tưởng. Nàng nói kêu Sa So. Ta nói ngươi không thể vũ nhục hài tử. Sa So quá khó nghe. Hơn nữa không có chiều sâu. Nàng hỏi ta kia gọi là gì thích hợp. Ta nói kêu xúc sinh. Bởi vì đã hình tượng lại chuẩn xác. Mụ mụ ngươi nghe xong thực vui vẻ. Còn cùng ngươi ba ba cho ta bao một cái 200 nguyên bao lì xì phúc. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nghiêm trang nói bậy, Triệu Tĩnh Xu rốt cuộc nhịn không được bật cười. Trái lại cái kia chủ tiệm sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Mani, huynh đệ, ta nói ngươi có phải hay không có chút quá phận, kêu ngươi một tiếng huynh đệ là cho ngươi mặt mũi, đừng mẹ nó cấp mặt không biết xấu hổ. Ngươi biết ta là ai sao? Ai u ngọa tào, đe dọa ta, làm ta sợ, uy hiếp ta, cùng ta chơi xã hội. Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt kinh hách nói xong, liền hoảng sợ quay đầu lại đối phía sau Triệu Tĩnh Xu khoa trương nói. Nhanh lên nhi kêu cứu mạng, bên trong này xúc sinh muốn tìm xã hội đen đánh ta. Triệu Tĩnh Xu cũng biết Hạ Thiên Kỳ chính là ở cố ý chọc giận trong xe cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản, cho nên chỉ là cười lắc đầu không nói lời nào. Hạ Thiên Kỳ ở khoa trương nói hai câu sau, trên mặt nguyên bản vui cười liền hoàn toàn biến mất không thấy, thay thế còn lại là vẻ mặt lạnh khốc. Tĩnh Xu lên xe, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp mở cửa xe, làm Triệu Tĩnh Xu ngồi vào trong xe. Các ngươi muốn làm gì? Chủ tiệm thấy Triệu Tĩnh Xu ngồi vào tới, tức khắc trở nên cảnh giác lên. Làm gì? Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Lăn đến bên kia đi, Hạ Thiên Kỳ nói xong, thấy chủ tiệm muốn há mồm đỉnh hắn, liền trực tiếp một cái miệng rộng trừ đi lên, đem chủ tiệm đánh kêu thảm thiết một tiếng, cả người đều ghé vào trên ghế phụ. Chính là cái người thường, thấy chính mình một cái tát liền đem chủ tiệm cấp đánh hôn mê. Hạ Thiên Kỳ có chút không thú vị lắc lắc đầu, quay đầu lại đối Triệu Tĩnh Xu nói, cho hắn mang nào đi a, đi phố mỹ thực mặt sau đi, nơi đó không có gì người ở. Triệu Tĩnh Xu nói rõ phương hướng, Hạ Thiên Kỳ liền mở ra chủ tiệm xe, vòng một vòng ngừng ở phố mỹ thực mặt sau một chỗ cái bóng tiểu đạo. Tới, tỉnh tỉnh, về đến nhà, mụ mụ ngươi kêu ngươi ăn cơm money. Hạ Thiên Kỳ nắm chủ tiệm kia tràn đầy lý ly thủy du đầu, khống chế được lực đạo hướng tới cửa sổ xe đụng phải vài cái. Chủ tiệm từ hôn mê trung tỉnh lại, một khuôn mặt sưng đỏ như là một viên đầu heo. Hạ Thiên Kỳ lưu lại kia 5 cái hồng tím dấu tay rõ ràng có thể thấy được. Cứu mạng a! Chủ tiệm mới vừa tỉnh lại, liền muốn chạy trốn, hoảng sợ kêu to lên. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp phóng thích chính mình quỷ vực, đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách mở ra, để tránh đụng tới không cần thiết phiền toái. Sau đó bật lửa một cây yên, dường như không có việc gì đối chủ tiệm nói, đại điểm thanh kêu, càng lớn càng tốt, dùng không cần ta giúp ngươi kêu a. Chủ tiệm làm lơ Hạ Thiên Kỳ nói, như cũ ở thử mở cửa xe trốn đi xuống, nhưng mà thử thật nhiều thứ cũng chưa có thể mở cửa xe, thẳng đến hắn hoàn toàn từ bỏ chống cự. Cầu ra ra cáo nãi nãi đối với Hạ Thiên Kỳ hai người cầu xin lên. Đại ca đại tỷ, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Nếu ta trước kia có chọc tới các ngươi địa phương, cầu các ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá buông tha ta. Ta không cầu cứu, ta cho các ngươi xử trí, không hổ là khai cửa hàng đương lão bản. Đầu chuyển chính là mau. Không tồi, ta liền thích tấu ngươi loại người này. Chủ tiệm một cái kính cười làm lành. Hạ Thiên Kỳ lười đến xem hắn kia trương đầu heo mặt, ý bảo hắn có nói cái gì đối mặt sau Triệu Tĩnh Xu nói, vị này đại tỷ, ai là ngươi đại tỷ? Triệu Tĩnh Xu hung hăng trừng mắt nhìn chủ tiệm liếc mắt một cái. Yêu yêu, đọc sách chủ tiệm sợ tới mức run lập cập, vội vàng trừ chính mình một cái miệng, xin lỗi nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta miệng thiếu, ta trừ ta chính mình, nếu không phải này lão bản làm mua bán thật sự là quá ghê tởm. Hạ Thiên Kỳ làm không hảo thật sẽ liền như vậy thả hắn, rốt cuộc ra vẻ đáng thương có thể trang đến nước này cũng đúng là hiếm thấy. Nê hà, hắn phạm vào kiêng kỵ, làm thiếu đạo đức sự đã chạm vào Triệu Tĩnh Xu điểm mấu chốt. Cho nên hắn chết sống toàn từ Triệu Tĩnh Xu quyết định. Đến nỗi chính mình sẽ trộn lẫn tiến vào, hoàn toàn chính là cấp Triệu Tĩnh Xu làm tay đấm, thuần túy hỗ trợ mà thôi. Ngươi không phải thiếu chủ, ngươi là đáng chết. Ngươi cái kia viên cửa hàng dùng chính là cái gì thịt? Nghe được Triệu Tĩnh Xu hỏi vấn đề, chủ tiệm khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút, nhưng theo sau tắc vội vàng trả lời nói: các ngươi là muốn phối phương đúng không? Ta cho các ngươi, chỉ cần các ngươi buông tha ta, ta cho các ngươi phối phương, ta mang theo các ngươi cùng nhau kiếm tiền. Về sau tất cả mọi người đều là người một nhà, hảo huynh đệ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.